Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 182, nhất định phải bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ghét, đừng để anh ta trốn thoát. Hiện tại, Yến Hoa đã lộ ra đuôi cáo, nên Phong Quyết tự nhiên biết rằng lúc này Yến Dạ Hoa cũng đang tính toán kế hoạch đánh cược sống chết. Chính vì vậy, anh càng không thể để Yến Dạ Hoa trốn thoát như vậy. Chỉ cần anh ta trốn thoát, thì sẽ trở thành một mối nguy lớn đối với Thẩm Thanh Âm trong tương lai. Anh ra lệnh cho những thuộc hạ nhanh chóng truy đuổi. Bản thân cũng theo sát phía sau, quyết tâm phải bắt được Yến Dạ Hoa. Phong Quyết, nhưng anh vừa đi được hai bước, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói gấp gáp. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người phụ nữ, Phong Quyết lập tức dừng lại, quay người lại ngay. Chỉ thấy lúc này Thẩm Thanh Âm vẫn đang mặc bộ trang phục vừa quay phim. Vừa rồi khi Phong Quyết đến tìm Yến Dạ Hoa, đạo diễn và Thẩm Thanh Âm cũng đang thảo luận về một số cảnh quay sắp tới. Thẩm Thanh Âm còn thử diễn một chút cảnh đó. Khi cơ thể cô đang treo trên dây cáp, cô lập tức nhìn thấy tình hình hai người bên đó. Thấy Yến Dạ Hoa bất ngờ rút D, A, O, D, E, M về phía Phong Quyết. Thẩm Thanh Âm sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, nhất thời phát âm không thành tiếng. Đạo diễn thấy vậy liền vội vàng hạ cô xuống. Còn chưa kịp hỏi Thẩm Thanh Âm nguyên nhân thì cô đã không do dự chạy về phía Phong Quyết. Muốn xem tình hình của anh, em thế nào rồi? Phong Quyết thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Thanh Âm như không còn chút máu. Lúc này càng không nhịn được lòng mình mà cảm thấy đau xót. Thẩm Thanh Âm không trả lời thẳng câu hỏi của anh, mà trực tiếp kéo áo khoác của Phong Quyết ra. Muốn xem anh có bị thương không? Sau khi kiểm tra một hồi, xác nhận rằng Phong Quyết không bị đờ, ớ, em mờ chúng. Thẩm Thanh Âm mới thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng đang căng thẳng cũng dần buông lỏng. Anh không sao đâu, Thanh Âm. Phong Quyết thấy dáng vẻ lo lắng sợ hãi của người phụ nữ, lại cảm thấy đau lòng, liền ôm cô vào lòng và vỗ về lưng cô để an ủi. Phong Quyết, kẻ đó chạy thì cứ để anh ta chạy, đừng bận tâm đến anh ta nữa, an toàn là được. Nghĩ đến tình huống vừa rồi của Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm lập tức ngẩng đầu nói với anh như vậy. Cô biết Phong Quyết vừa rồi định chạy đi truy đuổi Yến Dạ Hoa, nhưng cô không muốn anh lại bị thương lần nữa. Nhìn anh với vẻ cầu xin, Phong Quyết ban đầu đã quyết tâm không để Yến Dạ Hoa trốn thoát. Nhưng lúc này, khi thấy cô cầu xin mình như vậy, anh cũng mềm lòng ngay lập tức, không muốn để Thẩm Thanh Âm lo lắng thêm, đành phải đồng ý yêu cầu của cô. Được rồi, anh biết rồi, Thanh Âm, em không cần lo lắng, anh sẽ ở đây bên cạnh em. Dù anh nói vậy, nhưng trong khi ôm Thẩm Thanh Âm, ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía xa. Chỉ thấy lúc này những thuộc hạ của anh cũng có không ít người nhảy xuống sông, muốn thử tìm kiếm bóng dáng của Yến Dạ Hoa trong dòng nước. Nhất định phải bắt được kẻ đó. Không chỉ vì anh muốn hãm hại Thẩm Thanh Âm, mà còn vì Phong Quyết càng muốn lôi ra người đứng sau Yến Dạ Hoa. Vừa rồi nhìn phản ứng của Yến Dạ Hoa, Phong Quyết cũng nhận định rằng Yến Dạ Hoa và Thẩm Thanh Âm trước đây không có mối quan hệ gì. Nhưng anh ta xuất hiện với mục đích gì? Nếu không tìm ra Yến Dạ Hoa, anh sẽ không bao giờ hiểu được ai đã sai khiến Yến Dạ Hoa ra tay với Thẩm Thanh Âm, và còn khiến Yến Dạ Hoa dùng camera ẩn để theo dõi hành động của Thẩm Thanh Âm. Rốt cuộc là kẻ nào độc ác đến như vậy? Phong Quyết lúc này cũng siết chặt nắm tay, lòng tự trách mình, tất cả đều là vì vừa rồi mình quá sơ suất, nên không bắt được Yến Dạ Hoa. Giờ đây, nhìn về phía dòng sông, ánh mắt của Phong Quyết lại trở nên sâu thẳm hơn. Phong Quyết cứ thế ở lại bên cạnh Thẩm Thanh Âm chờ đợi một thời gian dài. Mãi sau mới có thuộc hạ lần lượt chạy đến, trên mặt họ đều mang vẻ tự trách. Họ không cần phải lên tiếng. Phong Quyết nhìn thấy bộ dạng này cũng biết tình hình không được thuận lợi. Ánh mắt của Phong Quyết vượt qua họ, lại nhìn về phía dòng sông. Yến Dạ Hoa trong tình thế cấp bách như vậy lại trực tiếp nhảy xuống dòng nước. Có thể khẳng định rằng Yến Dạ Hoa đã sớm có kế hoạch cho chuyện này. Có vẻ như lần này anh đã sớm dự đoán được tình hình này. Và nếu anh dám nhảy xuống nước, thì có thể khẳng định rằng Yến Dạ Hoa cũng đã tìm ra cách để trốn thoát. Chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ không tìm thấy bóng dáng của Yến Dạ Hoa. Tiếp tục tìm kiếm, Phong Quyết lại lạnh lùng ra lệnh cho các thuộc hạ. Dù hiện tại không thể tìm thấy, nhưng Phong Quyết sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Chuyện này liên quan đến sự an toàn của Thẩm Thanh Âm. Anh nhất định sẽ không từ bỏ việc truy đuổi Yến Dạ Hoa. Dù phải mất một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, anh cũng nhất định phải lôi được Yến Dạ Hoa ra. Nếu không, anh sẽ không bao giờ yên tâm để Thẩm Thanh Âm trở lại công việc. Thanh Âm, bên các cô xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau. Thẩm Thanh Âm quay lại, phát hiện người đến chính là đạo diễn. Đạo diễn vừa rồi cũng đã chứng kiến tất cả tình huống. Ông ta không hiểu tại sao đang quay phim tốt lành, bỗng nhiên lại biến thành một cảnh tượng như vậy. Ban đầu ông ta còn nghĩ Yến Dạ Hoa và Phong Quyết chỉ đang đùa giỡn gần nhau. Nhưng khi tận mắt thấy con đê, a, o nhỏ trong tay Yến Dạ Hoa và vẻ mặt độc ác của anh ta, ông ta mới hoảng hốt nhận ra, không hiểu sao bỗng dưng lại trở thành như vậy. Không chỉ thế, xung quanh họ còn xuất hiện một đám người, theo lệnh của Phong Quyết, cũng bắt đầu truy tìm bóng dáng của Yến Dạ Hoa. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Đạo diễn, ngoài công việc quay phim, hàng ngày cũng chỉ là một người bình thường, làm sao có thể gặp những cảnh tượng như thế này? Lúc này sắc mặt của ông ta cũng trở nên rất lo lắng. Khẩn trương nhìn Thẩm Thanh Âm rồi lại nhìn Phong Quyết, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đạo diễn, thấy đạo diễn đến, Thẩm Thanh Âm lập tức rời khỏi vòng tay Phong Quyết và tiến lên chào đón ông ta. Nhưng lúc này, cô mở miệng định nói, lại phát hiện mình không nói nên lời. Những chuyện vừa xảy ra, cô phải giải thích như thế nào với đạo diễn đây? Thật là đau đầu. Thẩm Thanh Âm ngượng ngùng đứng tại chỗ, rất muốn lên tiếng an ủi đạo diễn, nhưng nhiều câu nói đến miệng lại nghẹn lại ở cổ họng. Nhất thời không biết nói gì. Cái này, đạo diễn thấy Thẩm Thanh Âm im lặng, lo lắng gãi đầu, ông ta nhìn về phía bờ sông, nơi những người mặc đồ đen vẫn đang tìm kiếm Yến Dạ Hoa. Mày càng nhíu chặt lại, chuyện xảy ra tại phim trường như vậy, ông ta sẽ phải giải thích thế nào với các nhà đầu tư? Hơn nữa, Yến Dạ Hoa hiện giờ rốt cuộc đã chạy đi đâu? Vừa rồi ông ta cũng nghe thấy tin tức Yến Dạ Hoa nhảy xuống sông, làm ông ta giật mình. Giờ đây thấy nhóm người đó vẫn không tìm thấy bóng dáng của Yến Dạ Hoa, ông ta cũng không biết tình hình bên đó ra sao. Thanh Âm, anh đưa em về trước nhé. Lúc này, Phong Quyết lại nắm tay Thẩm Thanh Âm, nhìn về phía dòng sông rồi quay đầu nói với cô. Vừa rồi có thêm nhiều thuộc hạ đến báo cáo rằng không tìm thấy bóng dáng Yến Dạ Hoa ở những nơi khác. Theo tình hình hiện tại, rõ ràng là không thể bắt được kẻ đó ngay lập tức. Nghĩ đến việc Thẩm Thanh Âm vừa mới trải qua cú sốc lớn, Phong Quyết không yên tâm để cô tiếp tục ở lại đây. Không biết Yến Dạ Hoa hiện đang trốn ở đâu. Nếu anh ta bất ngờ xuất hiện và làm hại Thẩm Thanh Âm, thì sẽ rất nghiêm trọng. Thẩm Thanh Âm trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao để giải thích mọi chuyện với đạo diễn. Nhưng nghe thấy câu nói của Phong Quyết, cô lại nhíu mày. Thấy vậy, Phong Quyết lập tức khuyên, Thanh Âm, bây giờ tình hình như thế này, em không thể tiếp tục quay phim được. Em yên tâm, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm. Với tình hình hiện tại, em cũng không giúp được gì nữa. Tốt hơn hết là theo anh về trước. Anh vốn không muốn thấy Thẩm Thanh Âm ra ngoài quay phim. Đây là người phụ nữ của anh. Anh rất muốn giữ cô bên mình mỗi ngày. Giờ xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên anh càng không yên tâm để cô ở lại đây. Nghe thấy Phong quyết kiên quyết như vậy, Thẩm Thanh Âm chỉ có thể thở dài. Đồng ý, em biết rồi. Em sẽ đi nói với đạo diễn. Sau đó, cô lại quay về bên đạo diễn. Đạo diễn, tình hình bên này, tôi nhất thời cũng không thể giải thích rõ ràng với ông. Xin lỗi vì đã xảy ra chuyện như vậy. Ông xem có thể cho tôi về trước không? Những chuyện khác, tôi nhất định sẽ bù đắp sau. Thực ra, giờ xảy ra chuyện như vậy, Thẩm Thanh Âm trong lòng cũng rất tiếc nuối. Dù sao đây là bộ phim mà cô rất kỳ vọng, giờ lại gặp phải chuyện như thế. Chưa nói đến việc liệu có thể quay lại hay không. Chỉ riêng việc sắp xếp các diễn viên khác thay thế Yến Dạ Hoa cũng đã gặp khó khăn. Vì vậy, trong thời gian ngắn, bộ phim này có lẽ cũng sẽ tạm thời phải dừng lại. Đạo diễn nghe Thẩm Thanh Âm nói như vậy, sau khi bình tĩnh lại một chút, mới thở dài nói, tôi hiểu rồi, cô cứ về trước đi. Nói xong, ông ta lại nhìn phim trường với vẻ không nỡ. Chỉ thấy địa điểm lúc này cũng vì vừa rồi xảy ra ồn ào mà trở nên lộn xộn. Một bộ phim tốt đẹp, giờ lại bị phá hủy như vậy. Ông ta cũng suy nghĩ giống như Thẩm Thanh Âm. Giờ nhìn lại, việc để Yến Dạ Hoa trở lại quay phim cũng không thể nào. Hơn nữa, ông ta cũng phải báo cáo với những người trên. Vì vậy, chỉ có thể thỏa hiệp, ra lệnh cho những người khác dọn dẹp. Do đó, việc quay phim cũng tạm thời bị hoãn lại. Cách chương.